Chương 1463, Tử thần mê múa. Canh thứ 3, kết thúc công việc theo làm sắc bao táp chợt nổi lên, đế quốc hùng ưng ngày tận thế tới, cái kia nguy hiểm hoàn mỹ bao táp trong nháy mắt đưa hắn thân thể xé nát, làm cho hắn thuận lý thành trương thua mất ván thứ 3 trận đấu. Vì vậy, tiểu cục phân 1-2, điểm số lớn vẫn như cũ là 1-2, tung cửa một đội dựa vào mỹ nữ lao bản phỉ nhi vùng, hòa nhau một thành. Đế quốc ánh tà dương ngồi không yên, đi nhanh đến rồi trước võ đài, đem mình đội kéo lên, bao lấy cánh tay an ủi vài câu, mà nước Mỹ đội viên khác cũng vây quanh. Cảnh tượng như thế này, cùng phỉ nhi bên người tình huống sao mà tương tự. Phỉ nhi khẽ thở dài, tốt một chi đoàn kết đội ngũ, a hốc em ẹt quả thực so với trước đây chúng ta gặp phải bất kỳ một cái nào đối thủ thực lực đều mạnh. Thiên ngai dắt tay cười nhạt, chúng ta làm đội 2, có thể đem bọn họ làm cho dốc hết tinh nhuệ, nói rõ chúng ta cũng là nhân vật mạnh mẽ. Đúng tiểu phi ta tức giận nói, lao già kia, ngươi đây là biến tướng đang đối với ta làm áp lực á. Thiên ngai dắt tay cười không nói. Rất nhanh, trận thứ 4 tranh tài đánh với song phương, xuất hiện ở lôi đài, a hốc em ẹt phương diện phái ra đế quốc phong phạm cùng đế quốc hùng ưng đạo tặc cung tiễn thủ tổ hợp, mà tung cửa đội 2 thì phái ra mục thương cùng lịch hiểm ác ôn tổ hợp. Kết quả, trận này trận đấu như trước chém giết cực kỳ kịch liệt, cục trận đấu vẫn như cũ là nước Mỹ đội thắng lợi. Bọn họ dựa vào đế quốc phong phạm cùng đế quốc hùng ưng tinh diệu phối hợp, đầu tiên là bắt đầu tay điểm sát mục thương, sau đó lại dựa vào diều cùng hạ độc, mụ chiến thuật dây dưa đến chết lịch hiểm ác ôn, lại một lần nữa lấy được điểm thi đấu. Nhưng là, ở mấu chốt ván thứ 2 trong tranh tài, mục thương ảnh nghiền nát hơi ra uy lực cực lớn, một kích đánh nát đế quốc hùng ưng vũ khí, tiện đà đem miểu sát, sau đó, hai người cùng nhau làm lại nhiều lần đế quốc phong phạm, đưa hắn thành công thắt cổ. Kể từ đó, điểm số đánh thành 1-1 cuối cùng một hồi trận đấu, lịch hiểm ác ôn bắt đầu vùng, dựa vào mục thương 2 lần cắt cung bắn ngang phá vỡ 2 cái điều tra nghề nghiệp làng tránh, sau đó hắn thi triển ra nổi giận chi tập kích, nhất chiêu đem đối phương 2 cái người chơi tới một lần hình xuyên qua, đưa bọn họ đều miểu sát 2-1 điểm số lớn 2-2, tung cửa đội 2 chật vật san đều tỷ số điểm số lớn. Nhìn như vậy cụ kết chẳng diện, ta tâm lý rất rõ ràng, trận thứ 5 tranh tài cạnh tranh sẽ tiến hành đến gay cấn. Rất nhanh, nơi sân xuất hiện song phương trận thứ 5 tranh tài đánh với tình huống. Nước Mỹ đội phương diện, phía trước ra sân 4 cái người chơi thêm đế quốc thủy nguyệt 5 người, hợp thành nước Mỹ đội hình, mà tung cửa đội 2 phương diện, đội hình lần nữa làm ra chuyển biến, thiên nhai dắt tay, góc biển đi theo, sông cạn đá mòn cái này kiệt tác tổ 3 người xuất chiến. Mặt khác bỏ thêm Tô Miên cùng lịch hiểm ác ôn, hợp thành một cái đôi mục song kiếm chiến cuồng tổ hợp. Bởi rất ít chứng kiến quyết thắng tràng trận đấu, cho nên dưới trận khán giả tuôn ra như lôi đỉnh tiếng vỗ tay, không đợi bắt đầu tranh tài, liền đem bên trong sân bầu không khí dẫn tới một cái mặt nạ tình lữ thiên nhai dắt tay, góc biển đi theo lần đầu tiên ở vật cụm sân khấu bộc lộ tài năng, cái này cũng có thể là bọn họ một lần cuối cùng tham gia vật cụm đại tái. Cùng lúc đó, thần bí Long Ngữ Mục Sư cũng là lần đầu tiên tham gia trận đấu, bất quá nàng ở lúc trước bình thản nói, lần này sau cuộc tranh tài, nàng đem theo thiên ngai dắt tay cùng nhau xuất ngũ. Trận đấu ở cực kỳ nhiệt liệt bầu không khí dưới bắt đầu. Làm ta không nghĩ tới là, sau đó trong tranh tài, thật vẫn lộ ra ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng cục diện ván đầu tiên tranh tài trung tâm vẫn như cũ là nước Mỹ con đế quốc ánh tà dương cùng hắn đắc lực kiện tướng đế quốc Mark. Đế quốc Mark đơn thể hy sinh loại chiến vũ kỹ có thể như cũ chiếu khắp cùng với chính mình lao đại. Mà đế quốc Thủy Nguyệt thì tại trận đấu sắp sửa lúc mới bắt đầu, đột nhiên phóng ra một cái hải nạp bách xuyên, đeo vào đế quốc Mark thân, vì vậy kỹ năng này trở thành ván này tranh tài trọng yếu điểm vi. Tung cửa đội 2 năm người mục tiêu phi thường chỉnh tề, ngay từ đầu liền nhắm ngay đế quốc Mark, chỉ thấy tranh tài đếm ngược thời gian kết thúc trong nháy mắt, 5 người vũ khí đều ngưng tụ một tầng giá rét lợi mang. Hướng phía đế quốc Mark dùng sức huy vũ đi qua. Lúc này, bất luận là thiên nhai dắt tay tinh hà nát bấy chém, vẫn là góc biển đi theo băng hỏa nổi giận chém, hay là lịch hiểm ác ôn nổi giận chi tập kích, uy lực đều đã bị Long Ngữ pháp sư vật công thêm vào lùi lại kỹ năng bơm. Máu có thể thần long bãi vĩ thêm phó đến rồi cực hạn, nhưng là, khiến cho người khó tin là, bọn họ 5 người cũng không có ở trước tiên đánh giết hết đế quốc Mark. Dựa vào thánh cấp hải nạp bách xuyên mỗi giây cao tới 15% tổng lượng máu hồi phục công năng, đế quốc Mark dĩ nhiên sinh tồn, mà cùng lúc đó, đế quốc phong phạm, đế quốc ánh tà dương thêm đế quốc thủy nguyệt 3 người hợp lực, một cái gió giật tiễn, một cái tiềm hành móc lốt, một cái huyễn nguyệt chém, trực tiếp điểm sát sông cạn đá mòn. Do đó đánh nát tung cửa đội hai cái này thiết tam giác sau đó, Tô Miên trở thành người thứ hai bị điểm sát đối tượng, đế quốc ánh tà dương bắt đầu tay một cái huyễn phong kiếm khí, trực tiếp đem Tô Miên đánh thành trì trệ trạng thái, sau đó bước nhanh trước, chỉ vào thiên nhai dắt tay công kích hơi ra huyễn kiếm bao táp, đánh chết Tô Miên mất đi hai cái mục sư, tung cửa đội hai huyết đứng trong nháy mắt khô kiệt, lịch hiểm ác ôn, góc biển đi theo cùng thiên nhai dắt tay lần lượt bị điểm sát, bị nổ các cục trận đấu. Nước Mỹ đội không có tổn hại một người, hoàn mỹ thủ thắng điểm thi đấu lại thấy điểm thi đấu, tung cửa đội 2 lại một lần nữa bị buộc đến rồi bên vách đá lúc này, thiên nhai dắt tay dùng hết trong tranh tài một lần duy nhất trận đấu tạm dừng, bắt đầu một lần nữa bố trí chiến thuật. Mà giờ khắc này, đối phương đã ở bố trí chiến thuật. Rốt cục, ở ngắn ngủi 3 phút sau, song phương một lần nữa ngồi về châu ngồi, bắt đầu tiến hành ván thứ 2 trận đấu. Đế quốc ánh tà dương nhìn đối diện thiên nhai dắt tay, không khỏi chép miệng, đại sư huynh tâm nhãn vẫn là nhiều hơn ta, vừa rồi mưu hoa âm mưu quỷ kế gì đâu. Thiên nhai dắt tay tức giận nói, xú tiểu tử ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, không lớn không nhỏ. Ha ha, nói ra nghe một chút, ta xem một chút chiến thuật được hay không ử, chúng ta nghĩ xong, bắt đầu tay liền miểu sát ngươi. Đế quốc ánh tà dương hổ khu chấn động, mẹ kiếp, chào ngươi độc lời mặc dù nói như vậy kinh. Nhưng là đế quốc ánh tà dương cực kỳ hiển nhiên đem cái này trở thành một câu đùa giỡn, cũng không có đặt ở thưởng thức. Nhưng điều người khó tin sự tình sau đó sinh. Đang ở trận đấu mới vừa bắt đầu trong nháy mắt, vụ sáng lấy cánh chim màu bạc thiên nhai dắt tay đã phi vọt tới đế quốc ánh tà dương bên người. Song kiếm hung ác huy vũ xuống tới đế quốc ánh tà dương mắt thấy một chiêu này không cách nào tách ra, chỉ có thể dương lên trong tay song kiếm làm đón đỡ. Sao đoán? Lúc này đây đón đỡ cư nhiên thiên nhai dắt tay nói vỡ đánh chuyên môn đặc biệt ngăn cản kỹ năng, hơn nữa còn là tăng thêm cao lực công kích, không lọt vào mắt đối phương phòng ngự, liền. Chiến sĩ bình thường nhất đều có thể học tập kỹ năng 34-5993 đối phương màng bảo hộ không chút do dự rơi mất hơn phân nửa độ mềm và dai ngay sau đó, không đợi đối phương phản ứng kịp, thiên nhai dắt tay một cái phía sau chạy động, lần nữa xe ra trục bánh xe biến tốc. Trong tay song kiếm lần nữa chuyển tiếp đột ngột một tầng huyết sắc ở nơi này song kiếm ngưng tụ, cái này quang mang lệ nhở khỉ hiển dưới trận phỉ nhi mục trường khẩu nốc, nhiếp hồn nổi giận chém nhiếp hồn nổi giận chém, thiên. Ca tuyệt kỹ thành danh, thiên ca ở tín ngưỡng chung đã từng dựa vào một chiêu này thăng cấp bản, đánh tan ma chủ ngải La Tu, duy trì hòa bình của thế giới, cũng là một chiêu này, làm cho ma chủ toàn thuộc tính giảm xuống, cuối cùng bị một người tên là La Tử Phi nhãi con giết chết. Thành tựu một phen anh minh. Nhưng là, cái này kỹ năng cũng không phải là nhiếp hồn nổi giận chém, mà là một cái tên gọi là đọa ảnh cuồng kích kỹ năng bạo kích 43-59-2 lúc này đầy công kích hạ xuống, đã đem đối phương bảo hộ khiên xé nát, nhưng lại đem đế quốc ánh tà dương lượng máu đánh chỉ còn lại có không đủ 50 vạn nhưng mà, cơ hồ là cùng lúc đó, theo một tầng ánh trăng hàng lâm. Đế quốc ánh tà dương lượng máu làm người ta khó tin bị bổ sung đầy đủ huyễn nguyệt chi hộ tống thời khắc quan trọng nhất, huyễn ngữ mục sư. Đế quốc thủy nguyệt rốt cục sử xuất chính mình duy nhất cấp cao dê chỉ rũ kỹ năng sau một khắc, lạnh thấu xương gió giật tiễn ở trên thiên nhai dắt tay bảo hộ khiên hung hăng đâm mở một cái lỗ thủng. Đế quốc ánh tà dương xoay cổ tay một cái, quang ra chính mình chiêu bài thức huyễn kiếm liên kích chỉ nghe thấy thiên nhai dắt tay đọa lạc quang thuẫn truyền đến tất tất tốt tốt tiếng vỡ vụn. Trong nháy mắt bị đánh bạo nổ lúc này, góc biển đi theo đã xông lại trợ chiến, chỉ tiếc, đồng dạng bị cái. Này quang mang quét trúng lưỡng đạo làm người ta khó tin ngân sắc kiếm quang trong nháy mắt tuôn ra đến, ngạnh sinh sinh đích bổ vào góc biển đi theo cùng thiên nhai dắt tay thân nguyệt yêu linh kiếm thời khắc quan trọng nhất. Cái này nghịch thiên linh hồn đặc tính cư nhờ yên bạo nổ, chấn động ở tại đôi tình lữ này thân. Giang giác hai người mũ giáp đồng thời bể hai nửa, rơi vào địa. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, thiên ngai dắt tay dùng chút sức lực cuối cùng dương lên chính mình áo choàng, ôm chặt lấy góc biển đi theo, dùng chính mình mặt chặn góc biển đi theo dung nhan đây đối với thiên ngai người yêu, bị xuống đất an tỏi rồi đế quốc ánh tà dương lúc này cũng không có biện pháp lúc ních, bởi vì hắn ngực đã bị xuyên thấu một cái cự đại lỗ máu, phẫn nộ lịch hiểm ác ôn đã gầm thét xuyên thấu thân thể hắn. Nhưng là... khiến cho người không thể tưởng tượng nổi hệ thống tiếng chuông nhưng ở giờ khắc này đột nhiên vang lên len ken sân so tài nêu lên, nước Mỹ người chơi đế quốc ánh tà dương bị tung cửa người chơi lịch hiểm ác ôn giết chết, lĩnh ngộ kỹ năng huyễn kiếm quyết lịch hiểm ác ôn quá sợ hãi, cái này tình huống gì vừa dứt lời, thân thể hắn đã như ngừng lại tại chỗ, nhìn lại, đế quốc Thủy Nguyệt đang nổi giận đùng đùng nhìn chăm chú vào hắn càng làm cho người ta khó tin vẫn còn ở phía. Sau, đế quốc Mark đột nhiên giương lên trong tay mình pháp trượng, phẫn nộ hướng về phía lịch hiểm ác ôn gầm thét, còn lão đại ta mệnh tới đang khi nói chuyện, sương mù màu đen đồng thời lượn lờ ở tại hắn cùng lịch hiểm ác ôn quanh thân, hai cái giống như ma quỷ bóng ma ở hai người đỉnh đầu lượn lờ khó tán. Lịch hiểm ác ôn đột nhiên miệng phun tiên huyết, toàn thân run rẩy ngã xuống, tràn đầy một ống máu số lượng trong nháy mắt bất thời giờ len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi lịch. Hiểm ác ôn bị nước Mỹ người chơi đế quốc Mark tử thần mê múa kỹ năng công kích, tổn thất toàn bộ lượng máu, lịch hiểm ác ôn đã tử vong. Làm giá, nước Mỹ người chơi đế quốc Mark lượng máu giảm bất chín lo nhưng mà, đang ở lịch hiểm ác ôn ngủm nhất khắc, Long ngữ mục sư thần Long nổi giận chém đã gào thét bổ vào đế quốc Mark đỉnh đầu nhưng là, khiến cho người khó tin là, đế quốc Mark cũng không có ngủm, đỉnh đầu khó khăn lắm toát ra 5.939.93 điểm tổn thương chữ số. Lại nhìn một cái, thằng nhãi này người trang bị đã biến thành một thân bố giáp.